Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 49, Áp Tiết Minh Diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Minh ở nơi đó ngừng 3 giây đồng hồ, cái này làm cho Ngô Tử Húc nổi trận lôi đình. Cắt Tiết lão sư, ngươi chuyện gì xảy ra, đứng ở nơi đó ngây ngốc làm gì? Ngô Tử Húc ngữ khí rất kém cỏi, lấy Tiết Minh thân phận nguyên bản Ngô Tử Húc cũng sẽ không như vậy đối hắn. Nhưng Tiêu Vân Hải vừa mới tư thế thật sự là quá xoái, đem một cái sắp sửa động thủ võ giả trên người kia cổ tinh khí thần tất cả đều diễn ra tới, cái này màn ảnh có thể nói là đáng giá thực. Nhưng không nghĩ tới bị Tiết Minh một lộng, không có. Cũng chính là Tiết Minh, muốn thay đổi người khác lấy Ngô Tử Húc hiện tại kia ảo não trạng thái đã sớm cấp mắng thưởng. Tiết Minh phục hồi tinh thần lại, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn biết chính mình diễn bị đè ép. Bị Hoàng Cầu Thắng, Vu Nguyệt Tiên người như vậy áp diễn, Tiết Minh khả năng còn sẽ không nói cái gì, nhưng bị Tiêu Vân Hải như vậy một tân nhân cấp ngăn chặn kia Tiết Minh liền có chút khó có thể chịu đựng. Hắn hung tợn nhìn về phía Tiêu Vân Hải, phát hiện đối phương kia hai mắt trung lạnh lẽo cùng sát khí tức khắc như trụy hầm băng, vô biên sợ hãi từ hắn trong lòng trực tiếp cuồn cuộn mà ra, chạy nhanh đem hai mắt của mình cấp dịch khai. Tiết lão sư, nghe thấy ta nói chuyện không có. Tiết Minh không tỏ thái độ bị Ngô Tử Húc cho rằng là đối phương đối chính mình đạo diễn quyền lợi khiêu khích, bởi vậy, nói chuyện càng thêm không khách khí. Tiết Minh như ở trong mộng mới tỉnh, chạy nhanh đối Ngô Tử Húc xin lỗi nói. Thực xin lỗi đạo diễn, thực xin lỗi đại gia, ta vừa mới có chút vấn đề, hiện tại không có việc gì. Ngô Tử Húc nhìn Tiết Minh nhận sai thái độ không tồi, cũng không nghĩ đem quan hệ lộng cương, ngữ khí chuyển hoãn, nói. Được rồi, lại đến một cái, hy vọng ngươi không cần tái phạm loại này sai lầm. Vân Hải, đem vừa mới cái giá lại đến một lần, ngươi làm thực không tồi. Chàng hạ không rõ nguyên do diễn viên cùng nhân viên công tác nghe được Ngô Tử Húc nói, sôi nổi nhỏ giọng đàm luận lên. Ta nói đi, cái này tân nhân không bình thường, thấy không có, liền Tiết Minh đều bị hắn cấp làm đi xuống. Thôi đi, có lẽ hắn chỉ là phù dung sớm nở tối tàn đâu. Không có siêu cao kỹ thuật diễn lót nền, ngươi cho ta một cái phù dung sớm nở tối tàn thử xem. Vu Nguyệt Tiên đi đến bên cạnh Hoàng Cầu Thắng bên người, nhẹ giọng hỏi. Hoàng lão sư, vừa mới chuyện gì xảy ra? Lấy Tiết Minh kỹ thuật diễn không đến mức phạm loại này cấp thấp sai lầm nha. Hoàng Cầu Thắng rất có hứng thú cười cười, nhẹ giọng nói. Ta vừa mới liền ở Vân Hải đối diện, hào gia hỏa kia khí thế thật là khó lường, ta nhìn trong lòng đều có chút run lên, càng đừng nói là Tiết Minh. Tập võ người chụp phim võ thuật ưu thế quá lớn, quả thực có thể xem như bản sắc biểu diễn. Vừa mới chẳng qua là Tiêu Vân Hải cố ý ở áp Tiết Minh diễn đâu. Tân nhân cấp lão nhân đi học, ta lão Hoàng vẫn là lần đầu nhìn đến, có ý tứ, ha ha, thực sự có ý tứ. Vu Nguyệt Tiên kinh ngạc nói. Lợi hại như vậy, ân, cái này Tiêu Vân Hải kỹ thuật diễn đã là xuất sắc, chỉ là vô pháp làm được mượt mà hai chữ. Nhưng quay chụp loại này phim võ thuật, hắn có thể đem hắn kỹ thuật diễn cùng công phu chặt chẽ kết hợp ở bên nhau, hai người tương dung sinh ra hiệu quả, hoàn toàn có thể so sánh hoa hạ bất luận cái gì một cái thiên vương. Xem ra chúng ta tiểu bằng hữu tựa hồ không cần chúng ta chiếu cố nha. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn làm như vậy khẳng định sẽ đem hai người mâu thuẫn trở nên gay gắt, hy vọng Tiết Minh không cần ra tay quá tàn nhẫn. Dù sao hai người mâu thuẫn sớm đã không thể điều hòa, còn không bằng dọn đến bên ngoài thượng đâu. Đúng lúc này, Ngô Tử Húc thanh âm lại vang lên. Mỗi người vào vị trí của mình, chúng ta lại đến một cái. Vu Nguyệt Tiên vừa nghe, chạy nhanh đi đến chính mình vị trí thượng. Bắt đầu, cùng lần trước giống nhau, Tiêu Vân Hải lại lần nữa chát hạ một cái giá. Tiết Minh rốt cuộc là có nguyên liệu thật, lần đầu tiên Tiêu Vân Hải xuất kỳ bất ý, đánh hắn một cái trở tay không kịp, lần này hắn trong lòng đã sớm đã có điều chuẩn bị, cho nên tuy rằng trong lòng vẫn là không thoải mái, nhưng không có xuất hiện sai lầm. Hắn thần sắc nghiêm túc ôm quyền thi lễ nói, thỉnh, nói xong, bãi hạ một cái bát quái trưởng tư thế. Tiêu Vân Hải quát lên một tiếng lớn, bước chân một sai, giây lát gian liền tới rồi Tiết Minh trước mặt. Một cái băng quyền thẳng hướng Tiết Minh ngực đánh đi, thanh thế bất phàm, lại phối hợp Tiêu Vân Hải mặt bộ biểu tình, càng thêm trương hiển hình ý quyền lợi hại. Chỉ là trên nắm tay không có một phân sức lực, điển hình hữu danh vô thật. Đây mới là công phu. Tiết Minh bị Tiêu Vân Hải uy thế hoảng sợ, hai người ở dưới luyện không ít biến, đối lẫn nhau chiêu số đã là rất quen thuộc, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, chân chính chụp lên, Tiêu Vân Hải sẽ bộc phát ra như thế năng lượng. Một chốc kia gian, Tiết Minh hơi kém cho rằng Tiêu Vân Hải phải đối chính mình động thủ, không tự kìm hãm được lui một bước. Này một bước vừa lúc ra camera phạm vi, quen thuộc hét to thanh lại lần nữa vang lên. Tiết Minh, ngươi là bát quái môn đại đệ tử, như thế nào chưa chiến trước tiên lui? này còn có chút võ giả khí phách sao? Tiết Minh bị Ngô Tử Húc chất vấn làm cho có chút xấu hổ, bao nhiêu năm rồi chưa từng có một cái đạo diễn sẽ như vậy đối chính mình, nhưng hắn lại không dám đắc tội Ngô Tử Húc. Một khi cùng với nổi lên xung đột, lấy Ngô Tử Húc năng lượng, chỉ sợ rất nhiều ưu tú đạo diễn liền sẽ không tìm chính mình đóng phim. Bởi vậy, Tiết Minh chỉ có thể đem trong lòng hờn dỗi phát ở Tiêu Vân Hải trên người. Hắn chất vấn nói, Tiêu Vân Hải, chúng ta ở dưới thương lượng động tác như thế nào ở ngươi nơi này tất cả đều thay đổi. Tiêu Vân Hải sớm đã thu hồi tư thế cười nói. Tiết lão sư ta động tác một chút cũng chưa biến, không tin, ngươi có thể hỏi một chút Trương Trì. Trương Trì chính là đoàn phim võ thuật chỉ đạo Trương Gia Hiên, hắn là Ngô Tử Húc thân tín. Trương Gia Hiên nhìn đại gia ánh mắt đều đầu đến chính mình trên người, tức khắc cảm nhận được cực đại mà áp lực Tiêu Vân Hải cùng Tiết Minh sự tình, hắn xem rất rõ ràng, có thể nói đã là thế như nước với lửa. Mặc kệ nói như thế nào, khẳng định sẽ đắc tội một cái khác. Tiết Minh là chứ danh động tác minh tinh, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không nghĩ đắc tội, mà Tiêu Vân Hải tuy rằng là cái tân nhân, nhưng công phu chi cao, là hắn cuộc đời ít thấy, tiền đồ không thể hạn lượng, hơn nữa vạn nhất hắn thẹn quá thành giận, tìm một cơ hội trộm cho chính mình tới thượng một chút kia chính mình liền xong đời. Liền ở Trương Gia Hiên thế khó xử hết sức, đạo diễn Ngô Tử Húc nói. Lão Trương, không cần cố kỵ ăn ngay nói thật. Trương Gia Hiên nghe xong Ngô đạo nói, phảng phất tìm được rồi người tâm phúc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải động tác không có chút nào biến động, bất quá, hắn khí thế lại là quá mức sắc bén, giống như còn dùng tới võ thuật truyền thống Trung Quốc trung mục kích công phu cho nên người bình thường rất khó ở trước mặt hắn đứng vững, càng đừng nói động thủ. Tiêu Vân Hải không nghĩ tới Trương Gia Hiên kiến thức như thế quảng thế nhưng liền võ thuật truyền thống Trung Quốc trung mục kích đều biết. Ngô đạo nhẹ di một tiếng, còn có mục kích này vừa nói, Tiêu Vân Hải tiếp lời nói. Không sai, võ thuật truyền thống Trung Quốc trung xác thật có loại này công phu. Ta vừa mới chỉ nghĩ đem nhân vật mạnh nhất một mặt biểu hiện ra ngoài, quên mất Tiết lão sư không có học quá chân chính công phu, có chút thiếu suy xét. Tiếp theo ta sẽ đem khí thế thu hồi tới thu được Tiết lão sư có thể thừa nhận nông nỗi. Không cần, nên như thế nào tới vẫn là như thế nào tới, ta chỉ là có chút đại ý. Tiết Minh bị Tiêu Vân Hải ẩn hàm trào phúng nói cấp kích thích có chút thẹn quá thành giận. Chính mình là động tác minh siêu sao, fan vô số, lại làm một tân nhân nhường nhịn, truyền tới bên ngoài đến nhiều khó nghe. Đặc biệt là làm ngoại giới truyền thông biết, khẳng định liền sẽ xuất hiện động tác minh tinh Tiết Minh bị tân nhân hoàn bại linh tinh nói. Bởi vậy Tiêu Vân Hải nói mới ra tới, Tiết Minh liền quyết đoán cự tuyệt. Vẫn luôn đứng bên ngoài vây hoắc cương nhìn đến Tiết Minh đã chịu Tiêu Vân Hải như thế nhục nhã, trong mắt hàn quang chợt lóe trộm đi vào một cái không người góc cấp lão thử đánh một chiếc điện thoại. Lão thử kế hoạch thay đổi, làm ngươi huynh đệ việc công xử theo phép công, ta muốn cho Tiêu Vân Hải thân bại danh liệt. Minh Bạch Hoắc ca, Hoàng Cầu Thắng nhìn đến loại tình huống này, đi đến Tiêu Vân Hải bên người, nhẹ giọng nói. Vân Hải, cho hắn một cái giáo huấn là được, không cần chậm trễ đóng phim. Tiêu Vân Hải gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, thực mau, trận này kịch võ ở Tiêu Vân Hải cố tình áp chế khí thế dưới tình huống chụp xong rồi, kết quả cuối cùng là Tiêu Vân Hải đem Tiết Minh đánh bại, làm bát quái phái thối lui, cách chương.